hơn nữa lại kiêu ngạo, nghĩ mình là lão đại, không có ai đối thủ của hắn, nói mọi người đều là phải thần phục hắn. Tam ngữ thiên thiên kết, tên này thật là điên. Tiêu Dao, cho nên có người phải dạy dỗ hắn. Thiên Thiên ngộ ra, ai nói truy kiếm tiện khiêm làm vậy là muốn nhắm vào hắn? Tiêu Dao, không sai. Thiên Thiên đổ một hơi lạnh, cô có thể hiểu được dụng ý của truy kiếm tiện khiêm rồi. Giết Tuyết Sơn lão tổ, tất cả đệ tử phái Tuyết Sơn sẽ không có sư phụ, có kinh nghiệm cũng không thể học võ năng thăng cấp. Đương nhiên, cấp bậc của sẵn đó mặt vì Hồng Nhan cũng không thể tăng nữa. Làm vậy với hắn là đã kích trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. Nhưng cô có chỗ vẫn không hiểu cô nói. Trừ chúng tận thiên vì cái gì không khiêu chiến hắn mà lại làm việc phiền phức quanh co như vậy? Tiêu Dao, em không thấy làm vậy càng chấn động sao? À, Thiên Thiên nghĩ, hình như là đúng vậy. Nhưng mà muốn giết lão tổ chẳng phải gì dễ dàng. Tiêu Dao, vậy thì phải xem thủ đoạn của Trường Chiến Tạng Thiên. Nhưng anh nghĩ anh ấy sẽ làm được. Tam ngữ Thiên Thiên kết, này, anh cũng là đệ tử phái Tuyết Sơn, lão tổ cũng là sư phụ của anh, anh một chút cũng không lo lắng sao? Tiêu Dao sợ khoái cười nói, Trường Kiếm có hỏi qua ý kiến của anh ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Trò chơi chủ yếu là để thực hiện, làm gì phải sợ trước, phải lo nghĩ suy tính, vậy thì còn gì là vui vẻ. Tâm hữu Thiên Thiên kết, anh nói nghe nhẹ hiểu. Cô đang hết sức khẩn trương, Trường Kiếm Tạng Thiên và cô thù sâu như biển. Cô không lúc nào không nghĩ đến báo thù, võ công thì không bằng người ta, bây giờ lại không có sư phụ, vậy cả đời này đều bị hắn ức hiếp à? Thi Thi nhanh chóng lấy 5.000 lượng chuộc thân. Vốn dĩ cô quyết định qua 72 tiếng tiết kiệm chút tiền, nhưng tình thế nguy cấp, trên mắt cô không thể vì nhỏ mắt lớn. Dung Mama cười đầy mặt nhận tiền, đưa cho cô một tờ giấy mỏng. Đây là cái thân, bản thân của cô nương. Thi Thi mở sang nhìn, nhất thời nổi trận lôi đình. Người đem cô bán vào thanh lâu là Trường Kiếm Tạng Thiên. Thù này không đội trời chung. Thiên Thiên hai mắt phóng lửa, nắm chặt hai đấm,